Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Khăn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hồng Lăng khiếp sợ đứng dậy lau mồ hôi trên trán. Cô tu luyện mấy chục vạn năm nay cũng chưa bao giờ thấy một đội La Tiên nghịch thiên như Diệp Mặc. Cho dù năm đó cô ra kinh tài tuyệt diễm cũng không có cách xa tên đại La Tiên trước mặt này bằng. Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt những suy nghĩ này sang một bên, thận trọng ôm quyền với Diệp Mặc, sau đó đánh ra mấy cấm chế cách âm lên cửa. Diệp Mặc thấy cấm chế cách âm cô đánh lên cửa cũng rất tầm thường, tiện tay vung ra mấy cấm chế cách âm mạnh hơn, lúc này mới nói. Bây giờ tuyệt đối không ai có thể nhìn trộm vào trong này, cô có thể nói. Hồng Lăng thấy Diệp Mặc tiện tay vung cấm chế còn mạnh hơn nhiều so với cấm chế cô đánh, lại càng kinh hãi. Thủ đoạn hạ bút thành văn này tuyệt đối không phải một tiên trận sư thường có thể làm được. Cho dù là đại sư tiên trận, cũng phải có trận pháp thần thông nhất định mới có thể làm được. Nhưng kiến thức cô xa rộng, thánh đế cũng đã gặp qua, sự kinh hãi này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sau khi trấn kinh tỉnh lại, tinh thần của mình một chút, Hồng Lăng nói. Không biết cậu đã nghe qua Vô Song Thánh Đế chưa? Diệp Mặc cũng lập tức hiểu ra đôi chút. Vô Song Tiên Đế lợi hại nhất chính là công pháp thần thức. Chẳng lẽ cô Hồng Lăng này chính là người của Vô Song Tiên Đế, cho nên mới cảm nhận được công pháp thần thức mà mình tu luyện. Nói không chừng thần niệm cửu truyền này còn do Vô Song Tiên Đế nghiên cứu ra nữa. Tôi có nghe nói qua, Vô Song Tiên Đế bị hơn 10 tiên đế bao vây tấn công, cuối cùng ông còn giết được 9 vị tiên đế, chạy thoát. Diệp Mặc gật đầu. Hồng Lăng vành mắt đỏ ửng, thậm chí tâm trạng cũng trở nên kích động. Thực ra, tôi muốn hỏi anh có phải cũng có liên quan đến Vô Song Tiên Đế hay không? Vô Song Tiên Đế chính là người tu luyện thần niệm cửu truyền. Công pháp của anh có phải lấy được từ chỗ Vô Song Tiên Đế? Hỏi xong, Hồng Lăng hình như lại sợ Diệp Mặc hiểu lầm, vội nói. Tôi cũng tu luyện qua thần niệm cửu truyền. Hơn nữa, thần niệm cửu truyền phối hợp với giác hồn tảo lại càng tốt hơn. Tôi chính vì tu luyện thần niệm cửu truyền cũng có dùng qua giác hồn tảo mới có thể cảm ứng được trên người anh tu luyện thần niệm cửu truyền. Nói xong, Hồng Lăng lập tức lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản quét thần thức vào trong, sắc mặt lập tức chấn động. Miếng ngọc giản này quả nhiên là ngọc giản thần niệm cửu truyền. Thần niệm cửu truyền hắn lấy được chỉ có tứ truyền, còn thần niệm cửu truyền này có hoàn chỉnh cửu truyền. Chẳng những như vậy, hắn lại càng hiểu ra khuyết điểm khi lộ khí tức ra ngoài của công pháp thần niệm cửu truyền mình đang tu luyện ở chỗ nào. Diệp Mặc tu luyện thần niệm cửu truyền vốn dĩ chính là bản thân lại lần nữa thôi diễn ra. Sau khi nhìn thấy thần niệm cửu truyền hoàn chỉnh, lập tức thông hiểu đạo lý. Những thứ còn sót lại, hắn chỉ cần tốn chút thời gian có thể thôi diễn lại một lần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã sửa chữa thần niệm cửu truyền mình thôi diễn ra, khí tức thần niệm lộ ra ngoài, lúc trước lập tức biến mất. Khí tức thần niệm cửu truyền của anh cũng biến mất. Hồng Lăng ngay lập tức cảm nhận được khí tức lộ ra ngoài của Diệp Mặc đã được sửa chữa, lập tức kinh ngạc. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ trong chốc lát đã có thể hoàn toàn sửa chữa được sơ hở của thần niệm cửu truyền của mình. Diệp Mặc trả lại ngọc giản cho Hồng Lăng. Cái này trả lại cô, cảm ơn. Hồng Lăng lại không tiếp nhận, tiếp tục. Mặc dù tôi không biết anh tên gì, nhưng tôi nhìn ra anh là một người quang minh. Thần niệm cửu truyền này tặng lại cho anh. Tôi chỉ cần xin anh trả lời câu hỏi của tôi. Đương nhiên, đợi lát nữa tôi sẽ nói anh biết tôi là ai. Diệp Mặc mỉm cười. Cái tôi tu luyện đúng là thần niệm cửu truyền, nhưng không giống với cổ cô lắm. Tôi vẫn là tu luyện cái của tôi. Tôi tên Diệp Mặc. Cô có chuyện gì? Cứ hỏi đi. Diệp Mặc đại khái đoán ra một chút lai lịch của Hồng Lăng, nhưng không có phản cảm gì đặc biệt. Thấy vậy, Hồng Lăng chỉ có thể nhận lại ngọc giản, rồi nói. Diệp Tiên Hữu chắc hẳn đoán được một chút, chủ nhân tôi là Thiên Tinh Đại Đế, thần niệm cửu truyền chính là do chủ nhân của tôi thôi diễn ra. Tiểu thư nhà tôi tên Việt Hà, cô gia nhà tôi chính là Mộ Vô Song. Diệp Mặc giật mình, hóa ra Hồng Lăng này còn là tỳ nữ của nhà Mộ Vô Song. Chẳng trách trốn ở trong Hồng Vũ Tiên Thành. Chắc hẳn cũng là vì tìm hiểu vị Phong Tiên Đế mà đến. Vô Song Tiên Đế chết dưới tay vị Phong Tiên Đế, Hồng Lăng nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, khoảng cách giữa cô và vị Phong Tiên Đế quá xa, Diệp Mặc đoán chừng cả đời này cũng không cách nào vượt qua nổi. Giọng nói Hồng Lăng lại trầm xuống. Thực ra khi chủ nhân của tôi bị ám toán cũng đã sắp bước đến tu vi bán thánh. Chủ nhân tôi rất thích Vô Song Cô Gia, nhưng Vô Song Cô Gia có một tật xấu là quá đa tình. Phi tử của gã có hàng đàn, nếu như không phải như vậy thì chủ nhân tôi chắc chắn sẽ để Vô Song Cô Gia kế thừa. Chính là vì mộ Vô Song quá lạm tình, chủ nhân tôi rất không thích, không đồng ý hôn sự của gã và tiểu thư. Thiên Đình Đại Đế Diệp Mặc cũng chưa từng nghe nói qua, không ngờ là cha vợ mộ Vô Song. Hồng Lăng tiếp tục, Vô Song Cô Gia tính cách cũng rất kiên trì, kiên quyết không đồng ý bỏ lại những thê thiếp còn lại. Kết quả liền rời khỏi Thiên Tinh Sơn. Tiểu thư lại rất thích Vô Song Cô Gia, lén lút mang theo tôi chạy khỏi Thiên Tinh Sơn, tìm đến Vô Song Cô Gia. Vốn dĩ thời gian lâu dài rồi chủ nhân cũng sẽ không tiếp tục so đo chuyện này, dần dần cũng có qua có lại. Nhưng cuối cùng hết lần này đến lần khác, Vô Song Cô Gia bị ám toán, tiểu thư thì mất tích. Chuyện mộ Vô Song bị ám toán, Diệp Mạc cũng nghe Trân Băng Du nói qua. Nghe nói trong đó đã có chút thầm than thủ đoạn độc ác của vị Phong Tiên Đế. Đến phi tử của mộ Vô Song cũng mất tích, rõ ràng không có kết cục gì tốt. Khi xảy ra chuyện, tôi đang ở Thiên Tinh Sơn hầu hạ chủ nhân. Chủ nhân nghe thấy Vô Song Cô Gia bị ám toán, lập tức mau chóng chạy đến chỗ vị Phong Tiên Đế, muốn dẫn tiểu thư về. Kết quả chủ nhân cũng không ra ngoài nữa. Hồng Lăng nói đến đó vô cùng bi ai, rõ ràng biết chủ nhân Thiên Tinh Đại Đế chắc hẳn cũng bị vị Phong Tiên Đế ám toán. Tôi không dám ở lại Thiên Tinh Sơn. Sau khi rời khỏi Thiên Tinh Sơn, tôi phiêu bạt bên ngoài mấy vạn năm, lúc này mới quay lại Hồng Vũ Tiên Thành. Tôi chính là muốn nghe ngóng tung tích chủ nhân và tiểu thư, nhưng đáng tiếc tư chất tôi có hạn. Đã bao nhiêu năm như vậy, tôi vẫn chỉ có thể một mực dẫm chân tại chỗ mức Đại La Tiên đỉnh phong. Chuyện nghe ngóng, hỏi thăm lại càng không có thu hoạch gì. Nghe đến đó, Diệp Mặc cảm thấy kính nể. Hồng Lăng là một người làm, vì chuyện của chủ nhân, cố gắng ở lại nơi nguy hiểm nhất đến mấy vạn năm. Tâm ý chủ tớ này, Diệp Mặc kính nể. Vừa rồi Diệp mỗ vô lễ, không biết Hồng Lăng sư tỷ cần ta hỏi thăm chuyện gì, cứ hỏi. Diệp Mặc khom người ôm quyền. Hồng Lăng thấy Diệp Mặc trước ngạo mạn, sau cung kính, lập tức ngẩn người. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nể đức tính vô song của cô, trong lòng cũng là rất cảm kích. Lúc trước cô bị Diệp Mặc nắm trong tay, cũng chuẩn bị tinh thần xấu nhất. Bây giờ xem ra Diệp Mặc chẳng những không hề mật báo, còn có phần cung kính với cô, khiến cô chẳng những cảm kích mà còn sinh lòng chua xót. Bao nhiêu năm như vậy rồi, không ai biết cô đã trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả. Diệp Mặc dù chỉ là lần đầu tiên quen biết nhưng khiến cô có cảm giác đồng cảm. Diệp đại ca, Hồng Lăng xin anh nếu có một ngày đeo đến Thánh Đế, giúp Hồng Lăng đến Thiên Phủ Chủ xem tiểu thư nhà tôi còn ở đó không, chủ nhân nhà tôi còn ở đó không. Hồng Lăng nói đến đây bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc, vẻ mặt lại thê đương, bi ai. Diệp Mặc nhanh chóng kéo Hồng Lăng lên. Hồng Lăng sư tỷ, tôi bây giờ mới là Đại La Tiên sơ kỳ, còn cách Tiên Vương xa lắm. Cũng càng đừng nói gì đến Thánh Đế, e rằng cô thất vọng rồi. Không, Diệp đại ca, anh là Đại La Tiên thiên tài nhất mà tôi từng thấy, tuyệt đối không ai có thể vượt qua anh. Tôi tin vào con mắt của mình, anh chắc chắn có thể leo lên đỉnh cao của tiên giới. Chỉ cần anh có thể giúp tôi hỏi thăm tiểu thư và chủ nhân nhà tôi còn hay không, thì Hồng Lăng bằng lòng làm nô bộc anh cả đời này. Hồng Lăng thê lương, bi ai nói. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, về chuyện làm tỷ nữ của tôi thì thôi, thân niệm cửu truyền của tôi mặc dù không phải trực tiếp từ chủ nhân của cô, nhưng cũng coi như là có gì đó sâu xa. Nếu như sau này tôi có năng lực, tôi sẽ giúp cô xem sao. Thấy Hồng Lăng lần nữa định quỳ xuống, Diệp Mặc đưa tay đỡ lấy. Cái này cũng còn chưa biết phải bao nhiêu năm nữa, cho nên cô cũng không cần quá chờ đợi như vậy. Nếu như tôi không có năng lực đó, có lẽ cả đời này của tôi không thể đến Thiên Chủ Phủ. Còn nữa, tuổi tác của cô hơn tôi nhiều, đừng gọi tôi đại ca. Thân niệm cửu truyền của tôi là của chủ nhân nhà cô. Đúng là có chút liên quan, cô cứ gọi tôi sư đệ là được. Được, cảm ơn Diệp sư đệ. Hồng Lăng ngược lại cũng không cứng đầu. Nhưng sau khi nói xong, cô lần nữa kiên định. Mấy chục vạn năm tôi cũng đợi được, làm sao có thể để ý đến mấy vạn năm? Vấn đề cô muốn tôi hỏi chính là cái này. Diệp Mặc nghi ngờ. Hồng Lăng nhớ đến chuyện mình muốn hỏi vội nói. Không phải, vốn dĩ tôi định hỏi Diệp sư đệ một chút, thân niệm cửu truyền của cậu từ đâu mà có? Diệp Mặc gật đầu. Cô muốn biết tung tích của Vô Song Tiên Đế nhà cô, đúng không? Đúng vậy. Hồng Lăng lập tức nói. Tôi vẫn có dự cảm cô gia nhà tôi vẫn chưa chết, nhưng mấy chục vạn năm qua rồi, cô gia nhà tôi cũng không có chút tin tức gì. Hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên Vực tôi cũng đến, nhưng cũng chưa tìm được. Diệp Mạc chần chừ một lúc rồi nói. Hồng Lăng sư tỷ, tôi nghi ngờ cô gia nhà cô chắc là chưa chết, nhưng ông ta vẫn còn đang tu dưỡng trong hỗn độn tinh vực. Nhưng tôi đoán ông ta muốn khôi phục hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn về chuyện này. Ở giác hồn vực, Diệp Mạc suýt nữa bị Vô Song Tiên Đế ám toán. Nhưng Diệp Mạc cũng không để ý lắm. Mộ Vô Song cũng không phải lúc nào cũng ám toán hắn. Hắn cũng không cần thiết phải để ý. Ai có thể biết được giác hồn vực đó là thần thức hóa hình của Mộ Vô Song? Hả? Hồng Lăng ngạc nhiên nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc khua tay. Cô không cần đi tìm cô gia nhà cô nữa. Nếu như cô tìm Vô Song Tiên Đế, đối với Vô Song Tiên Đế và đối với cô cũng không phải chuyện tốt. Hồng Lăng thở dài khom người đối với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu, Hồng Lăng biết. Nói xong, Hồng Lăng lại nói. Diệp sư đệ, có phải anh muốn chân minh nê? Diệp Mặc vội đáp. Đúng vậy, tôi đang cần chân minh nê. Không biết Hồng Lăng sư tỷ có sao? Hồng Lăng lắc đầu. Tôi không có chân minh nê, nhưng tôi biết nơi nào có chân minh nê. Tối nay, trên đại hội đấu giá của Hồng Vũ, Tiên Thành sẽ có chân minh nê. Chỉ là tôi đánh giá của nó vô cùng kinh người. Diệp Mạc ngây ngẩn cả người, hắn cũng không muốn đến đại hội đấu giá. Không ngờ cuối cùng vẫn phải vòng qua hội đấu giá một đợt. Bây giờ, hắn nên đi hay không? Nếu như không có thế giới hỗn độn, trên người cũng không có ụ đá, Diệp Mạc không cần Hồng Lăng nhắc nhở cũng sẽ đi tới hội đấu giá. Nhưng bây giờ, hắn không muốn đi lắm. Vì tuy rằng chỉ cần hắn không chú ý tới ụ đá thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng vạn nhất, vận khí không tốt, bị người kia dùng thần thức quét tới thì phải làm sao? Thấy Diệp Mạc trầm mặc không nói, Hồng Lăng liền nghĩ rằng tiên tinh trên người Diệp Mạc không đủ, cho nên lập tức. Giá cả của chân minh nê thực sự là rất cao. Trên người của tôi lúc này có hơn 60 triệu tiên tinh. Tuy số tiên tinh này không mua được một góc chân minh nê, nhưng bất quá có nhiều tiên tinh hơn một chút đi vào trong hội đấu giá cũng là điều tốt. Diệp Mạc nhìn Hồng Lăng tới mức ngây ngẩn. Hồng Lăng là một đại la tiên viên mãn, sinh tồn tại Hồng Vũ Tiên Thành nhiều năm như vậy, trên người chỉ có được chừng ấy tiên tinh. Tuy là mấy chục triệu tiên tinh đó không ít, nhưng đối với một đại la tiên viên mãn thì nói xác thực là không nhiều. Thậm chí ngay cả một huyền tiên giàu có cũng sẽ không chỉ có từng ấy tiên tinh. Bởi vậy có thể thấy được cuộc sống Hồng Lăng tại Hồng Vũ Tiên Thành này cũng không tốt lắm. Kiếm được chút tiên tinh như vậy đều muốn cầm đi mua sắm tài nguyên tu luyện hoặc dùng hết vào việc tu luyện. Diệp Mạc khoác tay. Tiên tinh tôi còn chút, tuy chân minh nê cho dù là cực kỳ chân quý, nhưng tôi sợ sau khi mua được chân minh nê, sẽ có người động thủ với mình. Cái này dễ, tôi có một cái mặt nạ đây. Nói xong thì Hồng Lăng liền lấy ra một mặt nạ cực mỏng đưa cho Diệp Mạc. Trong tiên giới, đại năng có quá nhiều, cho nên từ khi tiến vào tiên giới Diệp Mạc căn bản, chưa bao giờ mua cho mình loại mặt nạ nào cả. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không có luyện chế qua. Một là vì mua không được loại mặt nạ cao cấp. Hai, vì hắn cũng không có tài liệu cao cấp để mà luyện chế. Nhưng cái mặt nạ mà Hồng Lăng đưa cho hắn thì hắn vừa cầm vào tay đã biết là một cái tiên khí cực phẩm. Trong các loại tiên khí cực phẩm, thứ chân quý nhất đúng là tiên khí đan đô, tiên khí phi hành và tiên khí mặt nạ. Bởi vì tài liệu luyện chế tiên khí mặt nạ là loại chân quý nhất, phương pháp luyện chế lại phức tạp. Cho nên giá cả so với tiên khí đan đô, tiên khí phi hành còn cao hơn. Tiên tinh trên người Hồng Lăng cũng không nhiều, cuộc sống cô cũng không dễ dàng. Nhưng sao cô có thể lấy ra loại mặt nạ chân quý như vậy? Giá cả của một cái mặt nạ tiên khí cực phẩm tuyệt đối là kinh người đấy. Hồng Lăng dường như biết được Diệp Mặc đang suy nghĩ cái gì, liền thở dài một câu. Sau khi biết được chủ nhân xảy ra chuyện, tôi liền vụng trộm về Thiên Tinh Sơn, đem một ít thứ chân quý ở Thiên Tinh Sơn mang đi. Đáng tiếc tuy Thiên Tinh Sơn vẫn được ẩn giấu, nhưng vẫn bị lão tặc Vị Phong kia tìm ra được. Diệp Mạc gật đầu, sau khi luyện hóa đơn giản chiếc mặt nạ rồi đeo lên, khí tức trên người lập tức biến mất không thấy. Căn bản cũng không cần hắn thi triển thuật ẩn giấu khí tức nữa, mà diện mạo của hắn cũng có thể tùy ý biến đổi. Tốt quá, cái mặt nạ này cho tôi mượn dùng chút, nhưng lần sau chúng ta gặp không thể là ở đây được. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới việc thế giới trang vàng của hắn không có bất cứ người nào có thể dùng thần thức quét vào. U đá bên trong thế giới trang vàng lại càng không thể bị phát hiện được. Nếu như hội đấu giá xuất hiện ụ đá thì hắn chỉ cần không chú ý tới ụ đá kia là được. Chẳng lẽ người kia có thể dùng thần thức mà xoắn nát thức hải của hắn này sao? Cho dù bá đạo thế nào đi nữa cũng không thể quét thần thức tới mỗi người tham gia hội đấu giá chứ. Chỉ cần hắn không chú ý tới ụ đá kia thì sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù biết mình chỉ cần không chú ý tới ụ đá thì mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn. Nhưng Diệp Mặc vẫn là phải thở dài. Vì thực sự là cái tiểu thiên vực kia quá quan trọng với hắn. Bằng không, hắn thực sự không muốn tham gia cái đại hội đấu giá này. Tiểu thiên vực trăm triệu năm chưa từng mở ra, bên trong thậm chí có cả hỗn độn chi vật. Nếu như hắn có thể đem hết những thứ này rời đi tới thế giới trang vàng của hắn, thì thế giới trang vàng của hắn sẽ càng thêm hoàn thiện một bước. Cơ hội này dù sao cũng chỉ có một lần, ai biết về sau có thể phát hiện ra một tiểu thiên vực nữa hay không. Sau khi Hồng Lăng nghe được Diệp Mặc nói thì lập tức gật đầu. Trải qua nhiều năm như vậy, tôi đã sớm hiểu rõ với tu vi hiện tại của mình. Thì thực lực của tôi quá kém, muốn nghe ngóng về một chút tại phủ thiên chủ căn bản là không có khả năng. Hiện tại tôi biết cô gia không chết thì cũng đã yên tâm được một chút. Về sau tôi sẽ rời khỏi Thanh Vi Thiên, tìm cơ duyên ở khắp nơi. Còn mặt nạ này thì vô dụng với tôi rồi, cho nên tặng lại cho cậu. Diệp Mặc nghe được Hồng Lăng nói rằng sẽ rời khỏi Thanh Vi Thiên, lập tức nói. Sau khi chuyện của tôi bên này kết thúc, tôi sẽ đi tới Nhâm Việt Tiên Trang ở Cấm Thượng Thiên. Nếu như cô tới Cấm Thượng Thiên, có thể tới trước Nhâm Tiên Trang, chờ tôi. Sở dĩ nói như vậy là vì Diệp Mặc nghĩ mình vẫn có khả năng đoạt được bồng Việt Tiên Quả. Nếu như hắn đạt được bồng Việt Tiên Quả, thì sau đó hắn sẽ không ngại đưa cho Hồng Lăng một viên Y Vương Đan. Còn Hồng Lăng có thể nhờ Y Vương Đan của hắn thăng cấp lên Tiên Vương hay không thì còn phải xem vận mệnh của chính cô. Nói xong, Diệp Mặc liền lấy ra hai bình song thần đan đưa cho Hồng Lăng. Cô tu luyện thần niệm kiều chuẩn cho nên song thần đan có chút tác dụng với cô. Diệp Mặc có giác hồn tảo cho nên hiện tại hắn lấy ra song thần đan thì Hồng Lăng cũng không thấy kỳ lạ lắm. Đan dược này đối với cô xác thực là vô cùng hữu dụng cho nên cô không từ chối, lập tức nhận lấy song thần đan. Rồi cùng Diệp Mặc rời khỏi Tiên Tức Lâu. Một lúc lâu sau, Hồng Lăng theo truyền tống trận rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành. Còn Diệp Mặc thì dùng mặt nạ biến đổi diện mạo của mình, ẩn nấp khí tức ở mức Đại La Tiên hậu kỳ, rồi đi vào hội đấu giá. Giữ tu vi của mình ở mức Đại La Tiên hậu kỳ cao nhất, Diệp Mặc tin tưởng sẽ không có người nào có thể đoán được ra hắn. Hắn diễn sinh ra loại công pháp biến đổi khí tức tu vi này vốn chính là vì tham gia đại hội đấu giá trên tiên thuyền. Nhưng không ngờ lúc đó lại không tham gia đại hội đấu giá. Hiện giờ Hồng Vũ Tiên Thành thì lại muốn tham gia. Hội đấu giá ở Hồng Vũ Tiên Thành này đúng là vô cùng to lớn. Vé vào cửa hội đấu giá cũng là cái giá trên trời. 500.000 tiên tinh chỉ có thể chọn được vị trí kém nhất. 1 triệu tiên tinh sẽ có được một vị trí tốt hơn chút. Mà vị trí thông thường cần phải có tới 5 triệu tiên tinh. Nhưng tiên nhân đến nơi này trên cơ bản đều là những người cực kỳ giàu có. Khi Diệp Mặc tới thì giá phòng hội đấu giá đã tăng lên tới 6 triệu tiên tinh. Diệp Mặc trực tiếp ném ra 8 triệu tiên tinh để nhận một gian phòng bình thường. Số phòng là 54, hàng ghế thứ 4. Sau khi tiến vào, thần thức của Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra một hồi. Bốn phía đều là các phòng có trận pháp che đậy thần thức. Những trận pháp này bố trí có chút đặc thù, đó là thần thức người khác không quét vào được. Nhưng người bên trong có thể quét được thần thức ra ngoài, có thể nhìn được bất cứ thứ gì trên đài đấu giá. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn thật ra rất ghét cái loại phương thức đấu giá này. Thứ hắn ưa thích chính là một trận pháp hiển thị. Có thể để tất cả mọi người tham gia đấu giá đều không thể sử dụng thần thức, chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát vật phẩm đấu giá. Phương thức đấu giá như hiện giờ, tuy có thể để người tham gia đấu giá trực tiếp dùng thần thức chạm tới vật phẩm, nhưng cũng để lộ một ít tin tức thần thức người tham gia đấu giá. Diệp Mặc từng đã có nhiều trải nghiệm, cho nên rất nhanh đã đoán được là do người chủ trì hội đấu giá cố ý làm như vậy, hoặc là do người bán ra ụ đá nên làm như vậy. Mục đích chính là để tiện nhìn trộm. Hơn nữa, trận pháp che đậy thần thức trong hội đấu giá cũng có chút vấn đề, đó là cũng không thể ngăn cản tất cả thần thức tiến vào trong. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, cũng không hề động thủ tới những sơ hở của trận pháp kia. nhưng vẫn có thể nhìn ra vấn đề. Phía tổ chức hội đấu giá tuyệt đối đã biết rõ. Sở dĩ bọn họ giữ nguyên những sơ hở kia, nó không chừng chính là vì để cho người sở hữu ụ đá kia thuận tiện xem xét. Ở một góc này có một cái truyền tống trận. Ý tứ truyền tống chính là nếu như muốn có thể tùy ý rời khỏi hội đấu giá. Nơi truyền tống chính là quảng trường hội đấu giá. Dưới lớp mặt nạ, Diệp Mặc chậm rãi vận chuyển tam sinh quyết, đem dòng suy nghĩ của mình hoàn toàn đè ép xuống, thậm chí khiến cho nó không có chút dao động nào. Sau đó thì tự rót cho mình một chén tiên linh trà, thậm chí chậm rãi nhâm nhi bắt đầu chờ. Sau hai canh giờ, tiên ngọc trác trên đài đấu giá xuất hiện một lão giả mặc áo đen. Thần thức Diệp Mặc lập tức có thể thấy tu vi người này là tiên tôn sơ kỳ. Hội đấu giá có một tiên tôn đứng ra chủ trì, thứ tốt của hội đấu giá tuyệt đối sẽ không ít. Bất quá Diệp Mặc đã quyết tâm, dù là nhiều hơn những thứ tốt thì hắn cũng chỉ cần chân minh nê mà thôi. Chân minh nê vừa tới tay, hắn sẽ lập tức rời đi. Tiên tôn mặc áo đen đứng trên đài đấu giá, thần trí của người này còn chưa quét ra thì khí thế đã làm toàn bộ sàn đấu giá lay động. Tất cả lập tức trở nên yên lặng, cho dù một số tiên nhân ngồi trong phòng thì cũng không nói thêm gì. Tiên tôn áo đen nhẹ gật đầu sau đó cao giọng: "Rất nhiều người đều biết ta chính là Hắc Vũ Tiên Tôn." Quả nhiên, khi lão giả kia nói ra tôn hiệu của mình, rất nhiều tiên nhân trong đại sảnh liền đứng lên thi lễ. Vậy là danh khí của tên Hắc Vũ Tiên Tôn này cũng không nhỏ. Hắc Vũ Tiên Tôn giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói: "Mọi người hãy ngồi xuống, một lần hội đấu giá này đấu giá lớn nhất của Thanh Vi Thiên trong vòng vạn năm qua, được mở nha ra nhờ sự kiện đại hội Bồng Việt Tiên Quả. Tiểu Thiên Vực khai mở, cho nên có rất nhiều người đã đến đây. Bất luận mục đích tới đây của các ngươi là gì thì Hồng Vũ Tiên Thành đều hoan nghênh. Nhưng trên đại hội đấu giá này thì bất luận ai cũng đều phải tuân thủ quy tắc. Nếu có người nào gọi giá bậy bạ, quấy rối người trong đại hội đấu giá hoặc là không muốn cạnh tranh công bằng thì đại hội đấu giá tuyệt không nể tình. Ta không nói nhảm nhiều, hiện tại đại hội đấu giá lập tức bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể mua bán được vật phẩm mình muốn." Sau khi Hắc Vũ Tiên Tôn nói xong thì liền đi qua một bên ngồi xuống. Đồng thời một vị tiên nữ tu vi Đại La Tiên cực kỳ xinh đẹp đi tới, đứng thế chỗ Hắc Vũ Tiên Tôn vừa đứng. Sau khi cô ta cúi đầu hướng tới tất cả mọi người trong hội đấu giá thì liền thản nhiên: "Vật phẩm thứ nhất trong lần đấu giá đại hội này là một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 7, Đại Hổ. Giá khởi điểm 10 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Yêu đan của tiên yêu thú cấp 7 tuy rằng kém xa yêu đan tiên yêu thú cấp 9, nhưng ở tiên giới cũng được xem như một thứ cực kỳ trân quý." Trong nhất thời, cả phòng đấu giá liền xôn xao hẳn lên. Rất nhanh, viên yêu đan cấp 7 này đã được một tiên nhân mua với giá 53 triệu tiên tinh. Diệp Mặc đối với mấy thứ này không hứng thú, sau đó có một gốc tiên linh thảo cấp 8 khiến cho Diệp Mặc động tâm. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hắn không muốn khiến cho bất cứ thứ gì chú ý đến. Cho nên, một khi hắn mở miệng thì nhất định phải là chân minh nê. Vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là một pháp bảo phòng ngự, Bát Cực Gia Đỉnh. Chiếc đỉnh này thiếu khuyết một cái nắp, nhưng tuyệt đối không thua một kiện tiên khí phòng ngự cực phẩm, phẩm cấp cao nhất nào. Nếu như tìm được cái nắp còn thiếu thì Bát Cực Gia Đỉnh có thể tiếp cận với đẳng cấp thần khí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Vật phẩm cụ thể thì sẽ đấu giá không đảm bảo. Hiện tại, giá khởi điểm của Bát Cực Gia Đỉnh 80 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5 triệu. Lời này của vị tiên nữ trên đài đấu giá khiến cho Diệp Mặc cực kỳ khiếp sợ. Hắn vốn quyết tâm chưa tới chân minh nê thì chưa động lòng. Nhưng giờ phút này có mấy thứ vật phẩm được bán ra đã xuất hiện Bát Cực Gia Đỉnh này. Bát Cực Gia Đỉnh chế phẩm Diệp Mặc đã dùng qua, đây tuyệt đối là tiên khí phòng ngự cực tốt. Bây giờ xuất hiện hàng chính phẩm, Diệp Mặc khẳng định đẳng cấp của Bát Cực Gia Đỉnh này sẽ không thấp. Loại đồ tốt này nên ra tay hay không? Hiện giờ Diệp Mặc đang thiếu một kiện pháp bảo phòng ngự, mà cái Bát Cực Gia Đỉnh này đối với hắn xác thực là cực kỳ phù hợp. Thế nhưng điều đáng tiếc duy nhất là nó thiếu mất một cái nắp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cái nắp cũng có đủ, vậy Bát Cực Gia Đỉnh sẽ không dừng lại ở giá đó. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài lập tức thấy được phần hư hao của bát trực gia đình này giống với cái chế phẩm bát trực gia đình của hắn lúc trước. Nhưng nó đúng là một cái tiên khí cực phẩm. Diệp Mặc biết vị tiên nữ kia không hề nói mò. Chiếc bát trực gia đình này sở dĩ bị hạ xuống thành tiên khí cực phẩm, không phải vì cấp bậc của nó không cao, mà cái bát trực gia đình này chẳng những thiếu một cái nắp. Hơn nữa, bản thân cũng đã bị hư hao khá nhiều. Cho dù như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, giá cả của bát trực gia đình đã tăng lên 160 triệu tiên tinh. Tuy khoảng cách giá cả tăng lên rất nhanh, nhưng mọi người vẫn gia tăng một cách cẩn thận. Có thể tới đây thì đều không phải kẻ ngốc. Cho nên Diệp Mặc có thể nhìn ra được cái bát trực gia đình thiếu nắp hư hao nhiều như vậy, không có lý nào người khác không nhìn ra. Sở dĩ còn có người tăng giá bởi vì tiên khí phòng ngự cực phẩm quả thật rất thừa thớt. Cho dù là cũng có loại tiên khí cực phẩm đã bị hư hao. Nhưng tất cả đều là thứ mà nhiều người đều truy lùng, sở hữu. Khi giá cả tăng lên tới 180 triệu thì số người đã giảm bớt. Dùng giá này để mua một tiên khí cực phẩm phòng ngự bị hư hao thì không còn tính là chiếm được tiện nghi. Cái giá này nếu bỏ thêm chút hoàn toàn có thể đến tiên khí đâu mua được một cái pháp bảo tiên khí phòng ngự tốt mà nguyên vẹn. 200 triệu. Diệp Mặc lập tức ra giá. Hiệu quả phòng ngự của bát trực gia đình rất tốt. Ít nhất thì chính nó là thứ mà hắn yêu thích. Nếu có một pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm hoàn chỉnh đặt cùng một chỗ với bát trực gia đình, hắn thà lấy bát trực gia đình chứ không lấy kiện pháp bảo phòng ngự kia. Lần trước hắn chịu thiệt dưới cái chuông khổng lồ của Nghiêm Kiều Thiên cũng là vì không có được pháp bảo phòng ngự tốt. Nếu có một kiện pháp bảo phòng ngự tốt, hắn thậm chí không cần phải xuất ra Hạo Thiên Cổ. Diệp Mặc ra giá này đã vượt qua giá trị vốn có, cho nên giá trị vừa được báo ra, trong đại điện cũng không ai ra giá thêm. Diệp Mặc thở ra, mặc dù cái giá của bát trực gia đình này đã vượt qua dự kiến của hắn, nhưng nếu có thể có được mà không làm náo động hội đấu giá thì vẫn là tốt nhất. 205 triệu. Ngay khi Diệp Mặc cho rằng bát trực gia đình của hắn đã là được, thì lại có người ra giá. 210 triệu. Diệp Mặc thở dài, lại ra giá thêm 5 triệu. Nếu như người kia còn tăng giá, thì hắn đành phải từ bỏ. Nếu như tiếp tục cạnh tranh, thì chính hắn đã đắc tội với người ta. Đắc tội với người khác Diệp Mặc không sợ, nhưng trong thời điểm này, thì việc làm đó quả thực không sáng suốt. Nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn chỉ thêm có 5 triệu lập tức đã không còn ai ra giá nữa. Người ra giá vừa rồi giống như chính là để cho hắn phải bỏ thêm ra 10 triệu nữa mà thôi. Theo tiếng gõ búa của vị tiên nữ chủ trì hội đấu giá, Diệp Mặc đã mua được bát trực gia đình kia với giá 210 triệu tiên tinh thượng phẩm. Chỉ trong chốc lát đã có một vị tiên nữ khác đem bát trực gia đình đi tới gian phòng của Diệp Mặc. Sau khi bát trực gia đình được giao qua màn trướng cho Diệp Mặc thì hắn liền nhìn thấy rồi thu hồi vào trong chữ vật của mình. Đồng thời, hắn cảm giác được mấy đạo thần thức lập tức quét tới trên người hắn. Diệp Mặc giống như chưa hề cảm nhận được những đạo thần thức này, vẫn chú ý lắng nghe thông tin các vật phẩm đấu giá. Cái trận pháp che đậy thần thức ở gian phòng này có 100.000 chỗ sơ hở. Chỉ cần người có tu vi cao chút là có thể quét thần thức vào. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó còn xuất hiện một kiện bán thần khí và nhiều tài liệu cao cấp. Diệp Mặc cố dằn lòng không tranh đoạt, đồng thời trong lòng hắn cũng bắt đầu bối rối. Nếu như Trần Minh Nê xuất hiện quá muộn, thì hắn căn bản là không có đủ thời gian để làm việc. Trong lòng của Diệp Mặc thì đương nhiên là vô cùng hy vọng Trần Minh Nê sớm xuất hiện trong hội đấu giá. Sau khi hắn mua được Trần Minh Nê thì lập tức rời khỏi nơi này. Chờ sau khi hắn đi rồi thì ụ đá ngũ hành có xuất hiện, cũng không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Đáng tiếc, hội đấu giá này tiến hành được hơn nửa ngày thì vị tiên nữ kia bê một cái ụ đá đặt lên tiên ngọc trác. Diệp Mặc nhìn cái ụ đá kia thiếu chút nữa đã không khống chế được chính mình. Cũng may sớm đã có chuẩn bị, dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, tâm thần dao động lập tức được khống chế. Khi vừa nhìn thấy ụ đá này thì hắn đã biết rõ nó là hàng thật, giá thật. Giờ khắc này Diệp Mặc biết rõ chính là thời khắc cực độ nguy hiểm với hắn. Lập tức biến ánh mắt của mình thành dáng vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Đồng thời thần thức cũng quan sát tới đuôi trên ụ đá này. Diệp Mặc rất rõ ràng nếu mình lập tức thu hồi ánh mắt hoặc là tâm thần có sự dao động thì hắn sẽ lập tức trở thành nhân vật trọng điểm cần điều tra. Quả nhiên khi Diệp Mặc đang quan sát ụ đá kia thì một đạo thần thức như có như không đảo qua trên người hắn. thậm chí còn dừng lại một chút. Nếu như không phải Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, thì đạo thần thức này khẳng định là không thể cảm nhận được. Đạo thần thức này không hề có lý do hay bất kỳ áp lực gì khiến người ta thấy không thoải mái. Thậm chí ngay cả cảm giác mình đang bị xem xét cũng không hề có. Đây tuyệt đối không phải là thần thức của tu vi tiên tôn. Diệp Mặc cũng không hề quan tâm tới việc đạo thần thức kia xem xét thần trí của hắn. Vẫn dùng thần thức quét tới quét lui trên nụ đá với vẻ thú vị và hiếu kỳ. Đối với ụ đá, quá mức quan tâm, không hề quan tâm đều sẽ là đối tượng bị điều tra. Diệp Mặc đã luân hồi qua mấy kiếp người, sao có thể không hiểu đạo lý này? Vị nữ tiên kia lúc này lại không giống với thời điểm mang những vật phẩm khác ra bán đấu giá, mà hoàn toàn không nói gì sau khi mang ụ đá này ra. Trong lòng Diệp Mặc càng cẩn trọng hơn, hắn khẳng định nếu như bản thân không phải tu luyện tam sinh quyết, thì lúc này đã bại lộ. Cho dù là kẻ có chút tâm thần dao động, thì đều không thể tránh khỏi được đạo thần thức cao minh kia. Kẻ bán ụ đá này chẳng những tu vi cao minh, hơn nữa biện pháp điều tra cũng cực kỳ cao minh. Nếu như người nào có thể có được ụ đá còn lại, thì chắc chắn đã bại lộ rồi. Đã biết rõ tác dụng của ụ đá này, hơn nữa trên người còn có mấy cái ụ đá, thì sau khi thấy ụ đá này cuối cùng sẽ có thể giữ được bình tĩnh không? Bất luận là trên người hắn có ụ đá hay không, hoặc có ít nhiều sự kích động trong tâm thần, thì kẻ ẩn nấp phía sau hội đấu giá này sẽ đều phân biệt hết mức độ kinh động của từng người sau khi đã nhìn thấy ụ đá kia. Sau khi ụ đá đặt trên ngọc trác thì vị tiên nữ kia mới nở ra nụ cười rồi nói. Rất nhiều người cũng không biết ụ đá này là vật gì, hiện tại tôi xin được giới thiệu qua một chút. Ụ đá này có tên gọi là hỗn độn ngũ hành. Hiện tại đang đặt trên bàn đấu giá là ụ đá ngũ hành thuộc tính thủy. Bất luận là các vị có tiểu thế giới chân linh, chỉ cần có đủ hỗn độn ngũ hành, thế giới các vị sẽ trực tiếp thăng cấp lên một bậc, thậm chí thăng cấp... Vị tiên nữ chủ trì kia nói tới đây, thì phần lớn người có mặt trong đại sảnh liền trở nên náo loạn. Hỗn độn chi vật đã là cực kỳ hiếm có, thế mà còn là hỗn độn ngũ hành. Đồ tốt như vậy, ai không muốn chứ? Một loại cảm xúc vô cùng kích động lập tức lan tràn ra đại sảnh hội đấu giá. Diệp Mặc lập tức cũng bắt đầu trở nên kích động. Khi tim Diệp Mặc nhanh hơn bình thường, thì đạo thần thức kia lại lần nữa quét qua hắn. Một lát sau thì đạo thần thức kia liền không còn nữa mà biến mất. Diệp Mặc biết rõ hắn tạm thời vượt qua được thời khắc nguy hiểm này rồi. Đạo thần thức kia nếu muốn tra ra người chính thức có được ụ đá, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Khẳng định đạo thần thức kia sẽ còn quét tới lần nữa. Việc hiện giờ Diệp Mặc có thể làm chỉ là phối hợp với tâm tình kích động của mọi người. Khi tâm tình của người khác kích động thì hắn cũng không thể không có chút nào kích động được. Đối với hỗn độn ngũ hành mà nói, tôi biết rằng rất nhiều người còn hiểu rõ hơn cả tôi. Tôi chỉ có thể nói ra đến như vậy. Đáng tiếc, ụ đá ngũ hành này không trọn vẹn, chỉ có một cái ụ đá hệ thủy. Tuy chỉ có một cái nhưng giá trị bị giảm nhiều, chẳng qua nếu ai có thực lực để cất giấu nó, về sau nhất định sẽ có lợi. Nó không chừng, ngày nào đó sẽ còn gặp được ụ đá thứ hai, hay tất cả ụ đá khác, cũng không biết chừng. Lời nói này của vị tiên nữ khiến cho Diệp Mặc cười lạnh trong lòng. Nếu đã lấy ra đấu giá trên đấu giá hội này, thì nhất định giá trị thứ này sẽ bị tìm hiểu ra hoàn toàn. Còn nói rằng có nhiều người hiểu rõ hơn cả cô, thì cũng không phải là không đúng. Nhưng đối với giá trị ụ đá ngũ hành, thì lại không thể vì không hiểu mà không biết được. Còn về phần ngũ hành không trọn vẹn, nên bị hạ thấp giá ư? Cái kiểu diễn viên nửa mùa này còn không bằng cả mình. Sau khi nữ tiên nói xong thì lần nữa mỉm cười. Bởi vì ngũ hành không trọn vẹn cho nên giá quy định của ụ đá này cũng không cao. Hiện giờ giá khởi điểm là 1,5 tỷ tiên tinh cộng thêm một tiên linh mạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu tiên tinh. Diệp Mặc biết rõ giá này đối với ụ đá kia xác thực là không cao. Bởi vì giá để mua ụ đá này sẽ cao hơn rất nhiều. Diệp Mặc cũng biết kẻ đưa ra ụ đá này cũng chỉ là muốn câu cá mà thôi. Chắc chắn sẽ không thực sự bán ụ đá này đi. Thậm chí kẻ đó sớm đã điều tra qua mỗi người có mặt ở đây khi cái ụ đá được đem ra. Cũng không phải mỗi người đều cố tình biểu hiện như Diệp Mặc biết ụ đá này là người ta đem ra để câu cá. Mặc dù giá trị này thì trên tiên thuyền không ai ra được, nhưng ở đây lập tức có người ra 1,6 tỷ tiên tinh kèm theo một tiên linh mạch trung phẩm. Giá này vừa được đưa ra, tâm tình Diệp Mặc lập tức đã bình phục lại. Hắn biết là không cần tiếp tục giả bộ nữa, vì giá cao như vậy hắn có kích động hơn cũng đại biểu rằng hắn có cách nghĩ. Quả nhiên, khi tâm tình Diệp Mặc vừa bình tĩnh, đạo thần thức kia lại lần nữa quét tới hắn. Diệp Mặc âm thầm thở ra, cái tên mật thám thần thức dùng dò xét này trên địa cầu tuyệt đối sẽ là một chuyên gia tâm lý học cao cấp. Người bình thường, nếu như quả thực có được cụ đá ngũ hành, sao có thể tránh thoát được sự quan sát tinh tế như vậy? Hắn là dưới cơ duyên trùng hợp sớm đã đoán ra tâm tư đối phương, hơn nữa còn có tam sinh quyết bảo hộ. Biểu hiện cũng từng bước biến đổi theo thời cuộc mới miễn cưỡng không trở thành trọng điểm hoài nghi. Không thể không nói, kẻ giàu có của Thanh Vi Thiên quá nhiều. Cái giá cụ đã rất nhanh tăng lên tới 2 tỷ tiên tinh, kèm theo 2 tên linh mạch trung phẩm. Đây cũng không phải là vì những kẻ ra giá là đồ ngốc, mà là những người này không biết ụ đá này đã tham gia qua rất nhiều hội đấu giá. Cũng không thể ngờ được ụ đá này chỉ là mồi câu đem ra để câu cá mà thôi, cho nên mới dốc sức ra giá. Khi giá ụ đá này tăng lên tới 2 tỷ tiên tinh, kèm theo một tiên linh mạch thượng phẩm, thì Diệp Mặc biết rõ cái giá này đã vượt qua cái giá chính thức của ụ đá đã được đưa ra. Khi 2 tỷ tiên tinh kèm thêm một tiên linh mạch thực phẩm báo giá, thì Diệp Mặc biết rõ kẻ sở hữu ụ đá này đã bắt đầu ra tay. Bất kể đối phương có phải là tra được kẻ tình nghi hay không, sau khi báo ra cái giá này, chẳng có ai dám cạnh tranh nữa. Rất nhiều thần thức đều quét về gian phòng đấu giá. Diệp Mặc lần này không dùng cần thần thức quét tới. Hắn biết rõ cho dù hắn không quét tới, cũng sẽ không bị hoài nghi. Ngược lại nếu quét tới, có thể sẽ bị điều tra một lần nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn nhìn thấy ụ đá thứ 5, hơn nữa thần thức cũng đã tiếp xúc với ụ đá thứ 5. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không có bất kỳ xúc động nào. Loại cảm giác này khiến Diệp Mặc trong lòng rất không thoải mái. Hắn chợt nhớ tới ông lão Dịch Thiên Đại Sư, người đã cho hắn ụ đá thứ nhất. Lúc này Diệp Mặc sẽ lại không cho rằng ụ đá kia của hắn nhặt được trong lúc vô tình. Ban đầu ở tiểu thế giới, ụ đá kia chắc chắn là do Thiên Dịch Đại Sư cố ý cho hắn, nếu không hắn sẽ không có khả năng nhặt được. Thiên Dịch kia khẳng định là không bình thường. Diệp Mặc tin tưởng ông già mà hắn nhìn thấy ở Đại Lục Đặc Nguyệt kia chính là Thiên Dịch Đại Sư. Ông thầy tướng số hắn thấy ở tiểu thế giới, hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi Thiên Dịch Đại Sư biết rõ hắn có hỗn độn thế giới, cho nên mới đem ụ đá cho hắn. Bởi vì câu cuối cùng kia của ông lão lúc đó, bây giờ Diệp Mặc nhớ tới phát giác được điểm khả nghi. Lúc trước câu cuối cùng lão tự nhủ với chính mình là, ngoại trừ thế giới hỗn độn, không ngờ còn có chuyện ta không tính ra được vận mệnh. Những lời này rất có thể chính là ý nói Thiên Dịch Đại Sư đã biết rõ hắn có thế giới hỗn độn. Thiên Dịch Đại Sư biết rõ hắn có thế giới hỗn độn nên mới đem mụ đá đưa cho hắn. Tuy Diệp Mặc biết Thiên Dịch Đại Sư cố ý đem mụ đá cho hắn, nhưng hắn không nghĩ ra còn ai có thể không động tâm với thế giới hỗn độn và ụ đá ngũ hành đây. Hắn là Thiên Dịch Đại Sư căn bản không hề liên quan gì, vì sao Thiên Dịch Đại Sư phải giúp hắn? Những thứ không biết này khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm. Hắn không có thói quen đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Thiên Dịch Đại Sư cũng không được. Diệp Mặc lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném qua một bên. Hắn quyết định lấy được chân minh nê rồi lập tức sẽ rời đi. Nghĩ cách tiến vào tiểu thiên vực, sau đó thăng cấp tu vi của mình lên tới thiên vương, rồi nói sau. Chúc mừng anh bạn vừa lấy được ụ đá ngũ hành. Tiếp theo chúng tôi sắp sửa bán đấu giá chân minh nê. Đây là một khối chân minh nê thượng đẳng. Lời nói của vị đại la tiên nữ kia khiến cho Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn không thể tưởng tượng được ngay sau ụ đá ngũ hành chính là chân minh nê. Hắn còn chuẩn bị đợi thêm 3 ngày đấy. Nếu như 3 ngày sau còn chưa tới chân minh nê, hắn sẽ không có ý định đợi nữa. Bởi vì có chờ đợi được cũng không có bao nhiêu lợi ích. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã đến. Đại la tiên nữ kia sau khi nói xong, trong tay giơ lên một khối chân minh nê lớn chừng trái nhãn nói. Mọi người hãy xem, khối chân minh nê này không hề chứa tạp chất, có thể nói là thượng đẳng của thượng đẳng. Tác dụng chân minh nê ta không cần nói nữa. Đoán chừng mọi người đang ngồi đây đều biết. Khối chân minh nê hiện lên trong tay tôi đây giá quy định 200 triệu tiên tinh thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Khối chân minh nê này nhỏ hơn rất nhiều so với khối lúc trước Diệp Mặc lấy được. Nhưng Diệp Mặc lại biết khối chân minh nê này đẳng cấp so với khối lần trước hắn lấy được cao hơn rất nhiều. Nếu như đây là một khối lớn chừng nắm đấm, khối chân minh nê này nói không chừng hắn còn không mua nổi. Tôi ra giá 250 triệu. Đại la tên nữ kia vừa dứt lời, liền lập tức có người báo giá, hơn nữa tốc độ báo giá còn vô cùng nhanh. Có thể thấy được muốn Trần Minh Nê này tuyệt đối không phải chỉ có một mình Diệp Mặc. Bây giờ trên người của gã có gần 6 tỷ tiên tinh, hắn cũng không hề khẩn trương. Khối Trần Minh Nê này cao nhất cũng có giá trị khoảng trên dưới 500 triệu tiên tinh. Gia sản này của hắn hoàn toàn có thể mua được. 300 triệu, 350 triệu. Khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới chính là giá cả Trần Minh Nê này vậy mà tăng lên vù vù. Rất nhanh, liền vượt qua 500 triệu, hơn nữa căn bản không có ý dừng lại. Diệp Mặc chưa ra giá, nhưng trong lòng hắn lại trầm xuống. Chẳng lẽ những người này đều nghĩ là dùng Trần Minh Nê có thể gian lận? Nếu nghĩ như vậy thì chẳng phải là quá ngu sao? Hắn có tam sinh quyết, lại là đại sư tiên trận cấp 5, đồng thời là tông sư luyện khí mới dám làm như vậy. Người khác có sức mạnh gì mà làm như vậy? Nếu không phải như vậy, sao có nhiều người muốn Trần Minh Nê như vậy? 650 triệu tiên tinh. Diệp Mặc ra giá lần thứ nhất. Hắn vừa ra cái giá này đã bị 700-800 triệu tiên tinh ép xuống. Những tiên nhân muốn mua Trần Minh Nê này căn bản không tăng thêm 10 triệu mà tăng thêm 50 triệu. Ngay khi giá cả nhảy lên tới 800 triệu, Diệp Mặc hít vào một hơi. Hắn khẳng định người đã giành mua Trần Minh Nê cũng muốn dùng Trần Minh Nê để gian lận. Nhưng mình gian lận có trận bàn thời gian, người khác cho dù gian lận, thời gian mấy ngày có thể làm gì. Nhưng sau khi giá cả lên đến 800 triệu đã không còn ai trả giá. 820 triệu. Sau khi đại la tiên nữ kia kêu giá hai lần, Diệp Mặc lại báo giá tiếp. Lần này Diệp Mặc bỏ thêm 20 triệu. Giá cả 820 triệu tiên tinh đã vượt quá giá cả bản thân khối Trần Minh Nê này rất nhiều. Rất nhiều người còn nhớ lúc trước Diệp Mặc đã dùng hơn 200 triệu tiên tinh mua được bát thực gia đình. Cho nên bây giờ Diệp Mặc báo giá liền lập tức có rất nhiều thần thức quét tới. Diệp Mặc sững sờ bất động, vô luận thế nào khối Trần Minh Nê này nhất định phải tới tay hắn. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cho dù bị mọi người dòm ngó năm năm, hắn cũng bất chấp. Mất đi cơ hội này, hắn sẽ không còn cách gì tiến vào tiểu thiên vực. 900 triệu tiền tinh. Giá này vừa được đưa ra, tất cả mọi người trên đại hội đã hơi có chút nghi hoặc không hiểu. Giá 820 triệu tiên tinh đã vượt xa cực hạn giá trị của khối Trần Minh Nê, bây giờ lại có người ra 900 triệu. Diệp Mặc nghe được, nhíu mày, hắn nhận ra chính là người tăng giá trước đó muốn hắn mua bát được gia đình. Bây giờ lại tăng giá, điều này làm cho Diệp Mặc rất là căm tức. Gã này thật giống như muốn gây khó dễ cho hắn. 910 triệu. Diệp Mặc không chút do dự tăng giá, những vật khác có thể bỏ qua, nhưng thứ này bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ. 1 tỷ. Giọng nói kia hình như cũng phẫn nộ như Diệp Mặc, hình như lần thứ nhất bị Diệp Mặc mua mất bát được gia đình, trong lòng rất không thoải mái, lần này tiếp tục tăng giá. 1 tỷ 10 triệu. Diệp Mặc đã tỉnh táo lại, bất kể đối phương ra giá thế nào, hắn cũng không phải hờn dỗi, nhưng hắn tăng giá thì nhất định rồi. Lúc này bầu không khí trong phòng bán đấu giá có chút kỳ quái, thậm chí có một chút nhiệt liệt. Rất nhiều người cũng đã biết bây giờ đấu giá không phải vì Trần Minh Nê nữa. Trần Minh Nê đẳng cấp cao tới đâu cũng không đáng 1 tỷ tiên tinh, thậm chí nửa của 1 tỷ cũng chưa tới. Đã vượt qua 1 tỷ rồi, hai người vẫn còn đang đấu giá. Chuyện đó chẳng quan hệ gì đến bản thân Trần Minh Nê cả, hoàn toàn bởi vì song phương đều không phục lẫn nhau. Diệp Mặc không biết đối phương có phải bởi vì không phục hay không. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải, hắn nhất định phải lấy được Trần Minh Nê. Một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới, hình như mang theo chút cảnh cáo. Diệp Mặc làm như không biết, ra thêm cái giá, 1 tỷ 2. Sau cái giá này báo ra, tiếng hừ lạnh truyền đến đã lộ ra vẻ cực độ khó chịu. Giọng điệu kia giống như là gã muốn dùng tiên tinh đè bẹp Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc cứ thêm 10 triệu, rồi 10 triệu, gã thêm 90 triệu, lại 90 triệu. 1 tỷ rưỡi. Diệp Mặc lại lười tăng giá một chút, trực tiếp nâng giá cả lên 1 tỷ rưỡi. Nếu đã trở mặt, hắn cũng không cần phải khách khí. Hơn nữa, tiếng hắn báo giá ra hình như rất khó chịu với giọng điệu tăng tiên tinh của đối phương. Tiên tinh với hắn mà nói còn nhiều lắm. Nếu đối phương đã muốn đọ tiên tinh, vậy thì đọ đi. Thần thức cảnh cáo của hắn căn bản không thèm để ý. Diệp Mặc rất rõ ràng, cái giá 1 tỷ rưỡi này vừa báo ra, người khác tất nhiên sẽ cho là hắn đang hờn dỗi. Cái giá 1 tỷ rưỡi vừa báo ra, toàn bộ hội trường lập tức yên lặng lại. Một khối chân minh nê như vậy mà đấu giá tới 1,5 tỷ, bất luận người nào cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khối chân minh nê này cho dù bán 500 triệu cũng là giá trên trời, bây giờ giá bán 1,5 tỷ quả thực chính là hành động ngu ngốc. Đây tuyệt đối là hành vi đấu khí, nếu như không phải là đấu khí, ai dùng 1,5 tỷ tiên tinh đi mua chân minh nê, giá trị không đến 500 triệu. Kẻ một mực cạnh tranh với Diệp Mặc hừ lạnh mấy tiếng lại không ra giá nữa. Hình như biết giá mình báo ra nữa, Diệp Mặc cái kẻ lỗ mãng này vẫn sẽ không chút do dự cộng thêm vào. Một lát sau, khối chân minh nê kia được đưa tới phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề đau lòng chút nào khi bỏ ra 1,5 tỷ tiên tinh. Thu chân minh nê vào trong chiếc nhẫn, trong lòng phấn khích không thôi. Bước đầu tiên của kế hoạch, vật liệu đã có. Cái tiếp theo hắn cần chính là không bị người khác theo dõi mà rời khỏi đại hội đấu giá. Việc tranh giành chân minh nê đã làm cho bầu không khí đại hội đấu giá trở nên nóng hơn, thậm chí so với đấu giá ụ đá hỗn độn trước đó còn nhiệt tình hơn. Dù sao tất cả mọi người đều có thể tham gia tranh giành chân minh nê, ụ đá hỗn độn kia thì chỉ có một số ít người có thể tham gia cạnh tranh. Diệp Mặc sau khi lấy được chân minh nê cũng không bỏ đi ngay, cảm thấy vẫn hứng thú vô cùng đối với những thứ tiếp theo của hội đấu giá. Hắn sở dĩ không lập tức rời đi vì cảm nhận được một luồng thần thức khi có khi không quanh quẩn trên người hắn. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là đang giám thị hắn. Luồng thần thức này không phải là luồng thần thức trước đó khi hắn chú ý ụ đá, mà là một luồng thần thức bắn ra từ trong gian phòng cạnh tranh chân minh nê với hắn. Tuy Diệp Mặc trong lòng vô cùng nôn nóng, thời gian bây giờ với hắn mà nói cực kỳ quan trọng, nhưng hắn vẫn không thể bình tĩnh giống như không có chuyện gì mà ở lại đây. Trong nháy mắt nửa ngày lại trôi qua, Diệp Mặc mặt ngoài bình tĩnh, xem ra không có nửa phần ý tứ muốn rời khỏi. Luồng thần thức kia hình như cảm thấy Diệp Mặc tạm thời sẽ không rời đi, sau khi giám sát Diệp Mặc cả buổi, thần thức lại thu về. Dù sao đại hội đấu giá tổ chức trong vòng 5 ngày, nếu như trong 5 ngày liên tục dùng loại thần thức này không bị đối phương phát giác đặt trên người Diệp Mặc, hao tổn cũng không nhỏ. Nhưng không bị đối phương phát giác là đối với các tiên nhân khác mà thôi. Đối với người tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc mà nói, hắn bất cứ lúc nào cũng biết luồng thần thức kia có tồn tại. Tam sinh quyết là vạn vật diễn hóa mà thành, đối với vạn vật chung quanh cảm giác rõ ràng nhất. Mà thần thức cũng là một trong các vạn vật. Dù là loại thần thức ẩn giật hơn nữa, Diệp Mặc cũng có thể phát giác ra được. Luồng thần thức kia vừa đi, Diệp Mặc căn bản không hề suy nghĩ, lập tức liền vọt vào truyền tống trận ở một góc của phòng. Sau khi tiên linh khí mờ nhạt dao động, hắn đã rời khỏi căn phòng này. Quý vị các bạn mà vừa mới theo dõi hết tập số 430 ấy, mình quên rồi, của chuyện Phạm Quan Vấn Đình. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.